Kình Thiên Kiếm Đế, chương 618, Cửu Trọng Thiên Sơn Trận, gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên Truyện 88 tìm truyện ngay. Lăng Thiên Tử mang theo Lâm Bạch cùng Lê Sơn Thanh, đi tới Bạch Vân Phong phía sau núi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nơi đây có một mảnh vách đá thẳng đứng, khoảng chừng có cao 100 mét tốc độ. Lâm Bạch hiếu kỳ hỏi, sư phụ, nơi này có cái gì đặc biệt sao? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lê Sơn Thanh cười nói, tiểu sư đệ, đừng có gấp, hôm nay để ngươi nhìn một chút sư huynh thủ đoạn. Khi đang nói chuyện, Lê Sơn Thanh giơ tay lên vung lên, 36 nhánh trận pháp lá cờ cắm ở trên vách đá, nhất thời một mảnh hùng hậu ngưng trọng chi khí tràn ngập tại toàn bộ vách núi phía dưới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lê Sơn Thanh cười nói, tiểu sư đệ, cái này Cửu Trọng Thiên Sơn trận tổng cộng 9 trận, mỗi một trận trọng lực đều có thể so với 10 vạn cân đồi núi, nếu như 9 trận tránh ra triệu cân cự lực đủ để ung dung nghiền ép nhân đan cảnh. Lợi hại như vậy, Lâm Bạch kinh hô, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lê Sơn Thanh nhìn thấy Lâm Bạch vẻ mặt kinh ngạc nhất thời cười đắc ý, Lăng Thiên Tử nói rằng. Người xuống đến bên dưới vách núi đi, nếu là người có thể lao ra Cửu Trọng Thiên Sơn trận, người tất nhiên sẽ có chỗ lĩnh ngộ, còn như cái kia thần thông, cần phải lĩnh ngộ không phải rất khó. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, thế nhưng điều kiện tiên quyết là người không thể dùng võ hồn bí pháp. Lâm Bạch kinh hỉ gật đầu. Tất nhiên sư phụ cùng sư huynh đều nói như thế, vậy ta liền xuống thử một chút đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, lúc này, Lâm Bạch phi thân lên, thong thả rơi vào bên dưới vách núi. Đứng ở trên vách núi, Lâm Bạch tựa hồ không có cảm giác bất luận cái gì cự lực, 10 phần ung dung, liền tốt kỳ nhìn lấy trên vách đá. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lê Sơn Thanh cười nói, tiểu sư đệ chuẩn bị xong sao, ta muốn bắt đầu thôi động pháp trận. Lâm Bạch vừa nghe, nguyên lai pháp trận còn chưa mở ra a, lúc này Lâm Bạch hô. Tới đi Tam sư huynh, bắt đầu đi, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Được, Lê Sơn Thanh mỉm cười, lúc này một đạo linh quang rót vào tâm thần khẽ động Cửu Trọng Thiên Sơn trận thứ nhất ầm ầm mở ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ùng ùng, làm Cửu Trọng Thiên Sơn trận thứ nhất mở ra thời điểm, một cổ tựa như nghiền nát chư thiên đồi núi, đè một cái mà xuống, rơi ầm ầm Lâm Bạch trên đầu vai. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, 3, không kịp đề phòng phía dưới, Lâm Bạch vẻ mặt kinh hãi, trực tiếp bị cái này một cổ trọng lực đè bỏ tới mặt đất. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, lực lượng khổng lồ phía dưới, để mặt đất bên trên đại địa cũng bắt đầu tầng tầng nứt ra mà ra. Lê Sơn Thanh nhìn thấy Lâm Bạch tại bên dưới vách núi đau khổ, vừa cười vừa nói. Tiểu sư đệ tu luyện qua, chiến thần quyết còn con này nặng 10 vạn cân lực còn không cách nào chế ngự tiểu sư đệ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lăng Thiên Tử khẽ gật đầu, Lâm Bạch quỳ rạp trên mặt đất trong cơ thể đan hải chân khí trong nháy mắt bạo tăng dựng lên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nha nha, http, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, choang kiwa tui, net, gocchuyenaudio.com. Lâm Bạch dựa vào đan hải chân khí chống cự Cửu Trọng Thiên Sơn trận trọng lực chậm rãi từ dưới đất đứng lên. Cái này Cửu Trọng Thiên Sơn trận cương nhiên đối ta chân khí còn có chiết xuất tác dụng hơn nữa ta thân thể. Ta cảm giác hoàng kim chiến thể đang không ngừng tăng mạnh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Cửu Trọng Thiên Sơn trận bên trong, lại là một tòa chiết xuất chân khí cùng tu luyện nhục thân bảo địa. Lâm Bạch sau khi đứng dậy, hai mắt vui mừng không thôi nói rằng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tại Cửu Trọng Thiên Sơn trận bên trong, Lâm Bạch cảm giác được trong cơ thể mình chân khí không ngừng nước cuồn cuộn, càng ngày càng trở nên mạnh mẽ. Mà thân thể Hoàng Kim Chiến Thể càng là không ngừng đột phá, từ Hoàng Kim Chiến Thể nhập môn, bây giờ đã tiến vào Hoàng Kim Chiến Thể sơ kỳ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, coi như ta tại Cửu Trọng Thiên Sơn trận vô pháp lĩnh ngộ được Phong Hoa Tuyết Nguyệt bốn kiếm lãnh nguyệt, thật là ta cảm giác chỉ cần Cửu Trọng Thiên Sơn trận mở ra 9 trận, ta hoàn toàn có thể mang Hoàng Kim Chiến Thể tu luyện tới đỉnh phong. Chiến thần lão nhân nói qua, Lâm Bạch có thể đem Hoàng Kim Chiến Thể tu luyện tới đỉnh phong giai đoạn tại nhân đan cảnh phía dưới, hầu như đồng cảnh giới bên trong cơ hồ không có đối thủ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nếu như ta có thể đem Hoàng Kim Chiến Thể tu luyện tới đỉnh phong, thực lực ta cũng sẽ đạt được bay vọt. Ha ha ha, bắt đầu đi, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Bạch sau khi nghĩ thông suốt vẻ mặt kinh hỉ cười như điên, lúc này hai mắt ngẩng đầu vừa nhìn về phía trên vách đá Lăng Thiên Tử cùng Lê Sơn Thanh. Nhất thời, Lâm Bạch cười một tiếng sau đó, nhảy lên một cái, khiêng nặng 10 vạn cân lực muốn bay lên trên vách đá đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lăng Thiên Tử mặt không chút thay đổi nói rằng, trận thứ 2, chấm, đúng, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lê Sơn Thanh rất nhỏ gật đầu, lúc này trận thứ 2 bắt đầu. Cửu Trọng Thiên Sơn trận thứ 2 mở ra, tổng cộng 20 vạn cân trọng lực ầm ầm chấn áp mà xuống. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đụng, khổng lồ trọng lực bắn trúng Lâm Bạch thân thể, đường kính đưa hắn nhảy lên một cái, thân thể đụng vào bên dưới vách núi, trên mặt đất đều lưu lại một cái thật lớn hố. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Bạch chậm rãi tại trận thứ 2 bên trong quen thuộc. Chốc lát bên trong sau đó, Lâm Bạch hoàn toàn quen thuộc trận thứ 2, đối với 20 vạn cân áp lực đã hoàn toàn có thể tiếp thu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lăng Thiên Tử thấy một lần, nói rằng, đệ tam trận, vừa mới Lâm Bạch quen thuộc trận thứ 2 áp lực nhất thời lại là 10 vạn cân áp lực rơi xuống. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, tổng cộng 30 vạn cân lực lượng ầm ầm đánh rơi xuống. Sau khi nói xong, Lăng Thiên Tử nói rằng, đệ tứ trận, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lê Sơn Thanh mặt không chút thay đổi, nghe thấy Lăng Thiên Tử lời nói về sau, trực tiếp mở ra đệ tứ trận. Đệ tứ trận vừa mới mở ra, Lăng Thiên Tử lại nói, đệ ngũ trận, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đệ lục trận, đệ thất trận, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đệ bát trận, Lăng Thiên Tử liên tiếp theo nhường Lý Thiện mở ra 8 vị trí đầu trận. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. gocchuyenaudio.com. Chấm, Lê Sơn Thanh kinh hãi đến, sư phụ a, đừng hô, tiểu sư đệ sắp bị chúng ta đùa chơi chết. Lê Sơn Thanh cùng Lăng Thiên Tử cúi đầu vừa nhìn, bên dưới vách núi Lâm Bạch hoàn toàn quỳ rạp trên mặt đất, 8 nặng 10 vạn cân lực áp ở trên người hắn, nhường Lâm Bạch căn bản khó có thể nhúc nhích chút nào. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trọng lực phía dưới, Lâm Bạch cảm giác mình toàn thân da thịt cùng xương cốt đều tại bị nghiền ép, tại từng khúc bạo liệt mà ra. Huyết quản bạo liệt, xương cốt nghiền nát. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. A, Lâm Bạch tại vách núi phía dưới, hét thảm lên. Toàn thân tiên huyết chảy ròng, huyết quản bạo liệt mà ra, đại lượng tiên huyết tuôn ra nhiễm hồng một mảnh đại địa. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lăng Thiên Tử nhìn thấy Lâm Bạch bây giờ hoàn toàn cũng không giống như là một cái nhân hình, liền hỏi, có muốn hay không buông tha? Không, ta còn có thể chống đỡ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Còn kém một chút xíu, còn kém một chút xíu, hoàng kim chiến thể đã đột phá đại viên mãn. Lâm Bạch cắn răng, máu loãng từ trong hàm răng không ngừng phun ra miệng đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lê Sơn Thanh nhìn thấy Lâm Bạch bộ dáng như thế, nói rằng, tiểu sư đệ, nghe sư phụ lời nói, mau thả bỏ a, nếu không ngươi sẽ chết, chúng ta có thể muốn biện pháp khác giúp ngươi lĩnh ngộ. Lâm Bạch cuột cường lắc đầu nói, tam sư huynh, ta không có nhiều thời gian như vậy. Tất nhiên sư phụ nói đây là đường tắt, vậy ta nhất định phải đi thử một chút. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ấy ra ra nha. Lâm Bạch quỳ rạp trên mặt đất căn bản không thể động một cái, trong miệng không ngừng hét thảm lên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trọng lực đặt ở sau lưng đeo, Lâm Bạch cảm giác mình sống lưng cùng xương ngực muốn đem ngũ tạng lục phủ một chỗ đập vụn đồng dạng. Lăng Thiên Tử cùng Lê Sơn Thanh yên lặng nhìn lấy đây hết thảy. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Riêng là Lăng Thiên Tử mặt không chút thay đổi, hai mắt lạnh lùng. Mà Lê Sơn Thanh thì là vẻ mặt ngẩn ngơ, lo lắng nhìn lấy Lâm Bạch. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Để cửu trận, Lăng Thiên Tử nhìn thấy Lâm Bạch bộ dáng như thế, chẳng những không có nhường Lê Sơn Thanh dừng lại, ngược lại trực tiếp nhường Lê Sơn Thanh mở ra để cửu trận. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lê Sơn Thanh kinh ngạc nói, sư phụ, tiểu sư đệ liền đệ bát trận đều chống đỡ không xuống, tùy tiện mở ra đệ cửu trận, tiểu sư đệ sẽ bị 9 nặng 10 vạn cân lực trực tiếp nghiền thành một đống bánh thịt. Lăng Thiên Tử mặt không chút thay đổi nói, đệ cửu trận, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lê Sơn Thanh khổ tâm nói rằng, sư phụ, không bằng chúng ta đợi chút chờ tiểu sư đệ. Lăng Thiên Tử chừng Lê Sơn Thanh, đệ cửu trận, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vâng, nhìn thấy Lăng Thiên Tử nổi giận, Lê Sơn Thanh chỉ có thể đáp một tiếng, mở ra đệ cửu trận. Đánh giá 100 điểm ở cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Converter. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, giao diện cho điện thoại, cách chương.